One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 458, Bellamy tan nát cõi lòng. Chạy mau, hải tặc đánh vào đến. Quái vật a. Đi tại ồn ào náo động, Dressrosa người yêu trên đại đạo. Drake bỗng nhiên dừng bước lại đối phía trước Crocodile nói ra. Như vậy thì tại cái này tách ra đi. Bên ta hướng là bên này. Chấm ngoặc kép. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi đem nhiệm vụ quên mất không còn một mảnh đây. Chấm ngoặc kép. Crocodile cười lạnh. Trước khi chết nhớ kỹ bảo trì thi thể hoàn chỉnh. Dạng này phục sinh đứng lên hội ít một chút phiền phức. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Vậy thì thật là nhờ lời chúc của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Crocodile này bao hàm, hữu ái, sắp chia tay tặng ngữ. Drake trở tay khiêng chính mình bốn lưỡi đao búa. Khoát khoát tay dẫn đội ngũ hướng Dressrosa chỗ sâu đi đến. Tại cái hướng kia, có trong truyền thuyết có thể sản xuất nhân tạo ác ma quả thực Smile công xưởng. Cũng là sở hữu đồ chơi trời tối sau nơi hội tụ. Đồ chơi nhà, chắc hẳn phần lễ vật này, hẳn là đủ để cho Lawyer hài lòng đi. Thực lực mạnh không mạnh là một chuyện, có thể làm bao nhiêu cống hiến, đây mới thực sự là ý nghĩa chỗ. Drake đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vong linh quân đoàn một đường tiến lên, đường lên bất luận cái gì có can đảm ngăn cản quân đoàn tiến lên ra hỏa đều bị chặt thành khối vụn. Dần dà, Dressrosa phổ thông bình dân cũng phát hiện, đối phương cũng sẽ không chủ động đối nhóm người mình xuất thủ. Tuy nhiên giả bộ như không biết rất lợi hại có lỗi với bọn họ kính yêu quốc vương. Don Quixote do Flamingo, nhưng là đối thủ thế nhưng là vong linh a. Tin tưởng quốc vương bệ hạ cũng sẽ minh bạch bọn họ khó xử chỗ. Thiếu những cái kia vướng bận bộ đội ngăn cản. Crocodile rất nhanh liền thông qua tường cao đi vào vương độ cao địa. Giờ phút này cao điểm bên trên trong vương cung đã là một mảnh ầm ĩ. Cách đến rất xa đều có thể nghe thấy bên trong xôn xao tiếng ồn ào. Có người tại chỉ huy bộ đội trước đi đối phó địch nhân. Có người thì tại an bài nhân thủ cấp tốc cứu hỏa. Còn có người đang chuẩn bị bố trí điều tra internet. Bảo đảm địch nhân bị một mẻ hốt gọn. Bình tĩnh mà xem xét. Don Quixote hải tặc đoàn chỉnh thể thực lực thực tình rất không tệ. Mà lần lượt thắng lợi càng làm cho các binh sĩ lòng tin bạo giáp. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, bất cứ địch nhân nào xâm lấn đều là con cọp giấy. Nhất thời hỗn loạn căn bản tính không được cái gì. Chỉ cần các cán bộ vừa ra tay, rất nhanh liền có thể tiêu diệt hết địch nhân. Bọn họ muốn làm liền là tận lực giảm bớt tổn thất. Tránh cho thiếu chủ sau khi trở về nổi trận lôi đình. Nhưng mà tràn đầy tự tin bọn họ không thể phát hiện. Bọn họ tín nhiệm lấy các cán bộ đã mất đi tin tức thật lâu. Trái lại chi đám kia con cọp giấy kẻ xâm nhập. Lại là leo lên vương độ cao. Đang hướng về vương cung kiên định không thay đổi hành quân. Mỗi bước ra một bước. Dưới chân bãi cỏ liền sẽ lão hóa một mảnh. Quân đoàn chỗ đến. Vạn vật đều là hóa thành hư vô. Tại đèn đuốc sáng trưng trong vương cung. Don Quixote gia tộc còn thừa cán bộ tề tụ một đường. Cau mày lắng nghe bên ngoài ồn ào thanh âm. Tại tỳ thẻ bị Tony giết chết về sau, leo lên hắc đảo quân cán bộ cao cấp nhất bộ chi vị Caligula Dionidos giờ phút này an vị trên ghế. Ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, phát ra từng đợt có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Bỗng nhiên hắn dừng lại động tác, nhìn về phía cách đó không xa nắm điện thoại trùng mập mạp bóng người. Điện thoại vẫn là đánh không thông sao? Kiều Lạp, chấm ngoặc kép, nghe thấy cha hỏi. Kiều Lạp mặc nhưng không ngữ, buông xuống một mực vô pháp tiếp thông điện thoại trùng, không có trả lời, nhưng là Caligula Dionidos dĩ nhiên minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Gõ lên mặt bàn ngón tay không khỏi nắm cùng một chỗ. Đã qua 10 phút đồng hồ, xem ra, toàn diệt sao, mặc dù nhưng đáp án này rất khó làm cho người tin tưởng. Nhưng là hiện tại hết thảy tin tức đều tại đem đáp án chỉ hướng cái kia mọi người nghĩ cũng không. Dám nghĩ phương hướng. Diamante, Don Quixote gia tộc tư lịch lớn nhất lão cán bộ một trong. cùng hắn thiết xuất lĩnh khối lập phương quân, đã bị những cái kia không biết địch nhân toàn bộ tiêu diệt hết. Mà lại, nhìn lấy trên mặt bàn tấm kia cấp tốc truyền đưa tới tư liệu. Caligula Dionidos hung dữ cắn răng. Vong linh, người chết, bọn này ngu xuẩn đang nói đùa gì vậy? Người chết làm sao có thể đứng lên chiến đấu? Chẳng lẽ là có người thu hoạch được Moria hình bóng quả thực? Làm Don Quixote nhà một viên. Caligula Dionidos tự nhiên biết Moria hình bóng quả thực lực lượng. Dù sao tên kia dù sao cũng là đến tân thế giới xông xáo qua một vòng tồn tại. Hắn năng lực tự nhiên sẽ bị người có quyết tâm điều tra đi ra. Dù sao bất kể như thế nào, Caligula Dionidos cũng không tin trên tình báo chỗ nói cái gì, vong linh. Chỉ bất quá bài trừ điểm này, cái kia gọi Crocodile tiền nhiệm thất vũ hải, thật là không dễ đối phó. Caligula Dionidos nhíu mày tự hỏi, muốn ra một cái hoàn mỹ ứng đối phương pháp. Tại Trebon bọn người đi theo thiếu chủ rời đi Dressrosa trong khoảng thời gian này. Hắn cùng Diamante cũng là toàn bộ Dressrosa lớn nhất cao chỉ huy. Hiện tại Diamante bị xử lý. Như vậy hết thảy gánh nặng đều đặt ở hắn trên người một người. Đúng lúc này, một sĩ binh vội vàng mở cửa lớn ra. Liền báo cáo hai chữ cũng không kịp thuyết. La lớn, tình huống khẩn cấp. Đối phương xâm nhập vương độ cao. Hiện tại đang cùng các binh sĩ chiến đấu. Người nói cái gì? Caligula Dionidos phạch một cái đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên đao quang cùng hỏa diễm. Hắn lúc này mới phát hiện. Ban đầu để chiến đấu đã cách mình không xa. Lập tức hỏi một chút Virgo tên kia đi đến đâu. Kiều ra cây dâu. Chuẩn bị chiến đấu. Một bên hạ đạt mệnh lệnh. Caligula Dionidos cấp tốc hướng về phòng đi ra ngoài. Nhìn như vậy đến, Doflamingo thật không tại a. Cái này phiền phức. Crocodile nhìn lấy trước mắt chen chúc mà đến tạp binh nhóm. Không kiên nhẫn thở dài. Các ngươi những này tạp ngư giết lại nhiều thì có ích lợi gì? Không có Doflamingo thi thể. Ta trở về có thể kết giao không kém. Chấm ngoặc kép, ông, lời còn chưa dứt. Crocodile trong thân thể đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp trầm đục. Một vòng ôn dịch cấp tốc khuếch tán ra. Phàm là chạm đến binh lính mặc kệ thực lực cường đại hay không, đều là trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Sinh mệnh lực tràn đầy ra hỏa còn có thể giãy giụa một lát tài chết đi. Mà những cái kia kém một chút ra hỏa, tại ngã xuống đất đồng thời liền ngừng thở. Mảng lớn ác Madara tại bọn họ trên da nổi lên. Lấy máu thịt làm thức ăn, không ngừng mở rộng phát tán. Địch nhiều người như vậy, đương nhiên không thể toàn từ lão đại tự mình động thủ. Sớm tại Crocodile động thủ thời điểm, sau lưng của hắn đám kia vong linh binh lính liền xông đi lên. Trong đó vừa vặn có cái kia sùng bái Doflamingo Bellamy, đã biến thành quân đoàn một viên hắn. Không thể không đối cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tiêu chí. Giơ lên trong tay đồ đao, bên này ném lăn một sĩ binh. Bellamy ngẩng đầu nhìn lại, chú ý tới xuất hiện tại vương cung phía trước những cái này bóng người. Cái đó là Don Quixote hải tặc đoàn các cán bộ. Kiều rồi, Caligula Dionidos, quá tốt, nếu như là bọn họ lời nói, hẳn là có thể với giúp ta giải thoát. Bellamy nghĩ như vậy, nắm vũ khí quả quyết tiến lên. Một bên chạy hắn còn một bên hô, xin nhờ, giết ta đi, không có trải qua nguyên tắc bên trong này đoạn thê thảm đau đớn kinh lịch. Bellamy hiện tại vẫn là như vậy tín nhiệm Doflamingo, hắn cũng thật có chư tác vì trong miệng mình tân thời đại hải tặc dũng khí. Tình nguyện chủ động muốn chết, cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận quân đoàn khống chế. Hắn là ai? Người biết sao Kiều gia? Nhìn lấy Bellamy trên đầu này đỉnh hoàng mao, cùng chỗ ngực dễ thấy Don Quixote hải tặc đoàn hình xăm, Kiều gia ngẫm lại, có chút không xác định nói ra, hẳn là gọi Bellamy ra hỏa đi. Ta nghe thiếu chủ đã từng nhắc qua, hắn tại mà kho trấn gặp phải, chấm ngoặc kép, vâng, chính là ta, giết, chấm ngoặc kép. Nghe thấy câu nói này, Bellamy vui đến phát khóc. Tuy nhiên vong linh không có cái này phức tạp công năng. Quả nhiên Doflamingo đại nhân còn nhớ rõ chính mình. Tuy nhiên giết các ngươi nhiều người như vậy không bình thường, thật có lỗi. Nhưng là hiện tại để cho ta bồi tội đi. Nhưng mà như vậy một lát, Kiều gia câu nói tiếp theo vỡ nát Bellamy nội tâm. Quả nhiên như thiếu chủ nói, lưu manh lại cố gắng thế nào cũng chỉ là lưu manh. Cho dù đỉnh lấy gia tộc tiêu chí, ngươi nhìn hắn bây giờ đang làm gì? Cho nên ta tài không nghĩ ra vì cái gì thiếu chủ muốn ngăn cản ta đi giết gia hỏa này. Còn nói chơi trò chơi gì? Bất quá không quan trọng. Đã hiện tại hắn dám cùng chúng ta là địch, vậy liền thuận tay trực tiếp tiêu diệt hắn tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.